Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Chỉ hai người chúng ta thôi sao? Hổ quái do dự nói. Nó đã được chứng kiến thực lực của nhân loại. Trong nội tâm vẫn không có yên lòng. Giao Long cười lạnh một tiếng. Nói, tất nhiên là không. Đi thôi, chúng ta đi liên hệ những người còn lại. Bằng vào chỉ hai người chúng ta thì vẫn không cách nào công phá cái thành thị kia. Hổ quái ngơ ngác một chút. Nói như vậy, chẳng phải là muốn đem đồ ăn phân cho chúng nó sao hả? Giao Long trong nội tâm tức giận mắng một tiếng ngu ngốc. Trước liên hợp công phá thành thị mới là bước đầu tiên. Đợi lúc công kích thì nhất định sẽ có quái vật khác hy sinh. Đến lúc đó một phần kia không phải là vật vô chủ rồi hả? Bất quá, nó mặt ngoài lại không có nói ra. Cười lạnh nói, đồ ăn nhiều hơn nữa. Ngươi cũng phải có năng lực lấy đi mới được. Hổ quái rung đùi đắc ý, cái này thì nó hiểu ra. Lập tức, một thuồng luồng một hổ, hướng đến cái địa bàn do một đầu quái vật cường đại khác chiếm giữ đi đến. Liên hệ với từng đầu quái vật, trong thành thị, Diệp Thần lại để cho Hứa Thiên Quốc tìm một cái trụ sở cho Hắc Thu Quân. Sau đó liền rời khỏi chủ điện, trong thành bốn phía nhìn một chút. Thấy cũng không có sơ sót quá lớn xong thì mới trở lại trụ sở. Cũng không có sẽ rời khỏi căn cứ thành phố. Tại lúc kiến thiết, khi thì sẽ có quái vật đến đây tiến công. Hắn phải thời khắc tọa trấn, két. Diệp Thần mở ra cửa phòng của mình. Căn phòng kim loại nhỏ cực kỳ rộng rãi. Bên trong xếp đặt cái bàn sắt thép. Hắn đi đến chỗ phòng ngủ. Gõ cửa, thấy không có phản ứng. Liền vặn nắm tay cửa đẩy ra. Liền nhìn thấy muội muội Diệp Trúc nằm ở bên trong ống dinh dưỡng. Nàng đang tại thế giới giả tưởng phấn đấu. Bỗng nhiên, ngón tay Diệp Trúc khẽ động, ống dinh dưỡng từ từ mở ra. Nàng từ bên trong ngồi dậy, mở mắt ra, trông thấy Diệp Thần ở bên cạnh, đôi mắt sáng ngời, đứng lên, cười nói, ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi. Diệp Thần sờ lên cái mũi, khẽ cười khổ. Vì hắn tại lúc săn bắn tia chớp thù vẫn thường xuyên dùng máy truyền tin liên hệ cùng muội muội. Thế nhưng mà dù sao hai chỗ cách xa nhau, đúng là vẫn còn không có tự mình gặp mặt để an tâm. Đôi mắt Diệp Trúc chuyển động, dí dỏm trong nháy mắt nói, ngươi đoán xem, ta mới vừa ở trong tháp chiến thần làm chuyện gì. Diệp Thần sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói, đánh bại đối thủ khi dễ ngươi. Diệp Trúc lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, có chút đắc ý nói. Ta đã xông qua tầng thứ nhất tháp chiến thần. Diệp Thần ngơ ngác một chút. Có chút kinh ngạc nhìn muội muội một cái. Dùng thực lực hôm nay của hắn, phối hợp khí lực thì cũng chỉ có thể xông qua tầng thứ nhất. Đột phá tầng thứ hai thì vẫn không được, có thể thấy được tháp chiến thần gian nan đến cỡ nào. Không nghĩ tới dùng thực lực của muội muội, vậy mà có thể xông qua. Từ khi muội muội Diệp Trúc đạt tới chiến sĩ xích cấp xong, Diệp Thần liền cho phép nàng cùng bọn người Bạch Long cùng đi ra ngoài săn giết quái vật. Trải qua thời gian dài như vậy, thể chất của nàng cũng đạt tới cấp, khoảng cách đến cấp 100 còn kém một đường. Rất nhiều người đạt tới cấp 100, phối hợp khí lực cùng thiên phú, cũng đều không nhất định có thể xông qua. Diệp Trúc trông thấy Diệp Thần ít có lộ ra giật mình. Hi hi cười cười, nói, ta từ bên trong cái truyền thừa cầu kia đã nhận được một cuốn công pháp. Chia làm 7 tầng, ta gần đây tu luyện thành công tầng thứ nhất, thi triển công kích mạnh nhất bên trong, mới đưa cái người thủ quan kia đánh bại. Diệp Thần gật gật đầu, trong nội tâm bình thường trở lại, đồ vật ở bên trong cái truyền thừa cầu kia một khi toàn bộ học xong thì sẽ là quang minh thần sứ. Đây chính là cường giả thần cấp. Diệp Trúc đột nhiên thu hồi vẻ tươi cười, trịnh trọng nhìn Diệp Thần, nói, ca, lần này kiến tạo căn cứ thành phố, mấu chốt trọng đại chính là thời gian chiến tranh công thành. Lúc đó nếu như nhân thủ không đủ thì ta nhất định phải xuất chiến. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, Diệp Trúc thừa dịp hắn còn không có mở miệng, đoạt nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn tham chiến, người yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta, cũng là một phần tử của nhân loại. Cũng là một phần tử của Quang Minh Thành. cái thanh âm này tràn ngập kiên nghị, không chút nào như từ trong miệng một nữ tử nói ra. Diệp Thần đưa mắt nhìn nàng một cái, thật lâu, mới khe khẽ thở dài, nói, được rồi, bất quá đến lúc đó ngươi phải cùng ở bên cạnh ta. Không thể chạy loạn, một khi gặp phải nguy hiểm thì phải mở ra hình thức siêu nhân chạy về nội thành. Công thành chiến tuy nguy hiểm, nhưng bất quá dùng thực lực hôm nay của muội muội, cũng đủ để từ bên trong xuyên thẳng qua, không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Huống chi, nàng còn có hình thức siêu nhân, một khi gặp phải nguy hiểm thì có thể lập tức mở ra. Được Diệp Thần nhận lời, đôi mắt Diệp Trúc sáng ngời, vui mừng nhảy lên, nhào vào trong ngực Diệp Thần, tại đôi má hắn hôn một cái, cười đùa nói, hay vẫn là lão đạo tốt nhất, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Diệp Thần vuốt mũi nàng một cái, cười khổ nói, ngươi tính tình bướng bỉnh chỉ sợ ta không đáp ứng. Ngươi cũng sẽ vụng trộm trà trộn vào trong đại quân, nếu đã như thế, còn không bằng để ở bên cạnh ta. Ngươi thật xảo trá, Diệp Thần nhún vai, nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì, Diệp Thần chợt nghe bên ngoài có thanh âm sao động, vội vàng đi ra ngoài, liền trông thấy rất nhiều chiến sĩ dọc theo đường đi chạy qua. Hắn lưu ý đến, những người này đều trang bị đầy đủ hết, hơn nữa đều đang chạy chậm, trên chiến trường lúc chạy chậm, đuổi thời gian là tiếp theo, chủ yếu là tập thể dục, lung lay gân cốt thể nội, có thể đem thực lực phát huy ra thật tốt. Diệp Thần thò tay một chảo, khí kình nhập vào cơ thể mà ra, liền ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen, đem một thanh niên chiến sĩ chộp tới, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, cái chiến sĩ này chưa thấy qua Diệp Thần, bất quá thấy hắn không cần tốn nhiều sức, liền đem chính mình bắt lấy không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm kinh hãi run rẩy nói tây, phía tây có thử triều công thành. Đường đại nhân để cho chúng ta đi qua trợ giúp. Diệp Thần nhíu mày. Bàn tay buông ra, nói, đi thôi. Thanh niên chiến sĩ sợ hãi nhìn hắn một cái, như nhặt được đại xá, vội vàng hướng xa xa chạy tới quái vật công thành. Diệp Trúc nghe thấy liền từ bên trong đi ra, Diệp Thần không nói gì, đem máy truyền tin của Hứa Thiên Quốc bấm, nói, phía tây có quái vật công thành. Hứa Thiên Quốc nghe ra trong miệng hắn vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường, liền nói, không cần lo lắng, chỉ là một ít sóng thử chiều. Ta đã phái doanh chiến sĩ áo giáp màu đen, còn có cường giả huyết thần đường đi qua, rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Diệp Thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Hứa Thiên Quốc biết rõ hắn băn khoăn, nói, đợi lúc có đại quân quái vật công thành. Ta liền sẽ lập tức thông chi ngươi, những quái vật nhỏ đột kích này giao cho người phía dưới cũng đủ để ứng phó. Nếu vẫn thật sự không được thì vẫn còn có Bạch Long, Nhạc Hằng, cùng mấy đại trưởng lão khác. Diệp Thần gật đầu, đóng cửa máy truyền tin. Đúng lúc này, máy truyền tin của hắn vang lên, là Mạc Phong gọi đấy, chắt lọc xong rồi. Diệp Thần chuyển được, liền hỏi, ân, Mạc Phong dùng cái mũi nói chuyện. Diệp Thần vội vàng đóng cửa máy truyền tin, đối với muội muội dặn dò, không nên chạy loạn, đợi lúc đại quân quái vật công thành thì ta lại tới tìm ngươi ân. Diệp Trúc nhu thuận gật đầu, Diệp Thần không có lại dừng lại, đứng dậy hướng thí nghiệm sở của Mạc Phong chạy tới. Cũng không lâu lắm liền đã đến nơi này, trực tiếp đẩy cửa vào, thanh âm Mạc Phong lãnh đạm ở bên trong vang lên, lần sau nhớ gõ cửa. Ta sẽ mở cho. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh cửa kia đã bị mình đẩy vặn vẹo, cũng không đỏ mặt, bình thản nói, thói quen thôi. Mạc Phong liếc mắt, sau đó liền từ trên bàn cầm lấy một cái ống nghiệm màu xanh lá cùng một cái dược tề màu xanh ra trời. Đổ cho Diệp Thần, nói, chính mình rót vào. Diệp Thần tùy ý tiếp nhận, nói, cái nào là gen, màu xanh lá. Mạc Phong đạm mạc nói, cái màu xanh da trời kia là gì, đó là điều hòa tề. Gia tăng xác suất dung hợp thành công, tuy ngươi từng có một lần cơ hội thành công, thế nhưng mà không có nghĩa là lần thứ hai cũng sẽ có thể đi. Mạc Phong đạm mạc nói, Diệp Thần hồ nghi nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống, đem điều hòa tề màu xanh da trời trước tiêm vào làn da. Cũng không có bất kỳ đau đớn. Diệp Thần chờ giây lát, thấy không có bất kỳ dị trạng, liền chuẩn bị chú nhập gen. Đúng lúc này, thân thể bỗng nhiên nóng lên, làn da phảng phất như bị ngọn lửa dính vào. Cảm giác kịch liệt đốt cháy tràn ngập toàn thân, xương cốt, huyết dịch, đều tựa hồ như đang hòa tan. Trên trán Diệp Thần chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, cắn chặt răng răng, nỗ lực nói chuyện nói. Đây là cái ỉ, Mạc Phong bình thản nói. Cái điều hòa tề này có chút hung mãnh, nhanh tiêm gen vào, nếu không hiệu quả đi qua, sẽ tương đương không dùng. Diệp Thần đau đến sắp chảy nước mắt, cố ý đấy. Cái này nhất định là cố ý đấy. Không phải chỉ là làm hỏng mất của ngươi một cánh cửa sao? Nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Liền tranh thủ tiêm gen dược tề vào thể nội. Như một đạo nước mát, chảy đến sa mạc khô cạn. Cảm giác thống khổ toàn thân như khô nóng cùng đốt cháy đều nhanh chóng dịu lại. Cái gen kia nhanh chóng cùng kinh mạch, cốt lâu, làn da, huyết dịch, dạ dày đang bị đốt cháy trong cơ thể dung hợp đi vào. Gia tốc dung hợp, Mạc Phong ngồi ở một bên, nhiều hứng thú nhìn bộ dáng Diệp Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ. Gật đầu nói, nhẫn nại coi như không tệ, phảng phất giọng điệu nghệ thuật đại sư đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thần đau đến mắt trắng không còn chút máu, cắn chặt răng. Toàn lực chống cự đau đớn thể nội tại tốc độ gen trong thể nội hắn dung hợp lẫn nhau thêm nhanh hơn rất nhiều. Có thể thấy được cái điều hòa tề kia cũng không phải là không có hiệu quả. Mạc Phong nhìn Diệp Thần, đạm mạc nói, tính cảnh giác quá kém, ta vừa rồi muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nói, ngươi sẽ không, Mạc Phong đưa mắt nhìn hắn một cái, lập tức rời ánh mắt, lạnh nhạt nói. Nếu như lần sau ngươi lại đụng hỏng cửa của ta, ta khả năng sẽ, Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, lúc thành lập tường thành, có lẽ cần phải nhờ ngươi đi, chỗ đó có một viên gạch. Là ta tự mình mang đi lên đấy, Mạc Phong đạm mạc nói, cái mặt tường đó. Phía tây, Diệp Thần chậm rãi gật đầu, nói, ta đây an tâm, vì cái gì? Diệp Thần không có lại trả lời. Toàn lực đối kháng đau đớn trong thể nội, tuy cái điều hòa tề kia quá hung bạo nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Không kém gì chút nào cái chủng loại điều hòa tề kia gia tăng tỷ lệ QPS do căn cứ thành phố Hoa Hạ điều phối ra. Bất quá xem Mạc Phong như vậy, chỉ sợ loại dược tề này tốn hao cực cao, cũng không cách nào đại lượng sản xuất. Lần ngồi xuống này, là được 3 ngày, Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt lại. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chống đỡ kịch liệt đau nhức trong thể nội. Trải qua thời gian 3 ngày này, cái gen tia chớp thu kia đã dung hợp một nửa. Mỗi lúc dung hợp một phần, kịch liệt đau nhức liền tăng thêm một phần. Rất nhiều người liền là vì không thể chịu đựng được, khiến cho tinh thần sụp đổ, cho nên thức tỉnh thất bại. Đột nhiên, máy truyền tin trong tay Diệp Thần vang lên, dồn dập nhảy lên, Diệp Thần nhướng mày. Chậm rãi mở mắt ra, chuyển máy truyền tin, thanh âm Hứa Thiên Quốc lo nghĩ lập tức vang lên. Không tốt rồi, đại quân quái vật đến công thành rồi. Cách chương.